cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 950. Nhưng thái độ của quản lý Trương khiến anh ý thức được điều không đúng. Theo lý mà nói, với thân phận địa vị của Trần Văn Học, anh báo tên của Trần Văn Học, quản lý của câu lạc bộ chắc chắn sẽ khách sáo cho anh vào, không đến mức làm khó rõ ràng như này, chỉ có thể cho thấy rắc rối mà Trần Văn Học gặp ở Thân Châu, sợ rằng không phải chỉ là chút phiền não gia đình định hôn sự cho anh ta. Câu lạc bộ có cao cấp đi nữa, một quản lý nhỏ bé có thể có bao nhiêu quyền lực, dám đắc tội với cậu chủ của nhà họ Trần ở Thân Châu. Phía sau chắc chắn có người sai khiến. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn quản lý Trương, nói như vậy là tôi không được vào. Cậu không thể vào, quản lý Trương nói, ông có thể chịu trách nhiệm cho câu này của ông không? Đương nhiên là được, quản lý Trương cười như không cười nhìn Lý Dục Thần. Ông ta đã chắc chắn Lý Dục Thần không phải là người mà ông ta không đắc tội nổi. Thậm chí có vẻ ngay cả ông chủ của ông ta cũng không cần ra mặt, ông ta có thể dễ dàng giải quyết. Cho nên lúc này, thậm chí ông ta đã quên mất hỏi họ tên của đối phương. Vậy thì hết cách rồi, Lý Dục Thần lắc đầu, không để ý đến quản lý Trương nữa, cất bước đi vào trong. Quản lý Trương ngẩn người, đây có lẽ là lần đầu tiên ông ta gặp phải một kẻ cứng đầu cố xông vào từ khi làm quản lý câu lạc bộ đến nay. Đứng lại, ông ta quát một tiếng, bước sang ngang, định chặn trước mặt Lý Dục Thần. Nhưng ông ta không ngờ, chỉ một bước này, suýt nữa lấy cái mạng của ông ta. Khi ông ta bước sang ngang một bước, chặn trước mặt Lý Dục Thần, trong mắt ông ta nhìn thấy một người đi về phía ông ta, nhưng cơ thể của ông ta lại cảm thấy là một bức tường đập về phía ông ta. Một luồng lực lớn đập ông ta bay đi, đụng lên tấm cửa kính của câu lạc bộ, kính rào rào vỡ vụn. Quản lý Trương ngã trên đống mảnh vụn thủy tinh khắp đất, đau đớn vật lộn. Hai bảo vệ kinh ngạc, nhưng cũng không làm gì. Không phải họ không muốn hành động, mà lúc này họ lại không động đậy được một cách khó hiểu. Đương nhiên, họ cũng chỉ nghĩ chỉ có mình như vậy, còn đối phương nhát gan nên mới không dám ra tay, vậy nên trong lòng mỗi người đều khinh bỉ đối phương một trận. Lý Dục Thần ung dung đi vào cửa, đi đến trước mặt quản lý Trương, nói. Có những chuyện không phải có thể chịu trách nhiệm dễ dàng thế đâu. Quản lý Trương khó khăn bò lên, chỉ vào Lý Dục Thần nói. Cậu biết đây là nơi nào không? Không ai có thể ngang ngược ở đây. Đừng tưởng cậu biết chút võ công thì lợi hại lắm. Ông ta thực sự không nghĩ được vừa nãy Lý Dục Thần làm được bằng cách nào. Chỉ có thể quy kết là công phu thần kỳ. Là một trong những câu lạc bộ cao cấp nhất Thân Châu. Đương nhiên cũng có cao thủ tọa chấn. Cho nên quản lý Trương cũng có chút hiểu biết. Lý Dục Thần cười. Ông biết tại sao vừa nãy ông ngã mạnh như vậy mà không chết không? Tại sao còn có thể đứng lên nói chuyện với tôi không? Quản lý Trương ngẩn người, bất hỏi giác. Tại sao, cách Trương,